Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2195, quét mã tảo mộ công năng, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, đối mặt hơn 10 đạo kiếp tiên công kích công đức xà mỹ nhân ra tay trước một bước phòng ngự trước đó, tại bạch tiền bối kiếm khí bảo hộ lấy đám người tư ảo. Bên trong đi ra lúc công đức xà mỹ nhân đã ma liêu cuốn lên mái tóc dài của mình, đeo lên bình thiên quan. Đường công kích phủ xuống thời gian, công đức xà mỹ nhân bóp đúng thời cơ chống lên. Công đức điện hình chiếu. Tiến hành phòng ngự, cái kia từ tầng khí quyển bên ngoài trực tiếp giáng lâm đánh lén chùm sáng công kích tới nhanh nhất dẫn đầu đánh vào công đức điện hình chiếu phía trên. Ngày sau đó là cái kia vượt không gian mà đến sắc bén đao quang, còn có một cổ vạn vẹo vạn vật lực trường. Công đức điện hình chiếu tại duy trì hai cái hô hấp về sau, liền vỡ nát ra. Bất quá, nàng đã vì đám người tranh thủ đến đầy đủ phản kích thời gian. Bia đá đạo hữu, Tống Thư Hàng bàn tay lớn vồ một cái, vô hình niệm lực thôi động trực tiếp đưa nó thu hút trong tay. Cái này niệm lực pháp môn là lần trước chuột hamster tà ma hiền thánh giảng pháp lúc truyền thụ chư thiên thủ đoạn. Nền tảng nhưng thật ra là bạch tiền bối tu vì một ít đặc biệt đám người thiết kế năng lượng cách vận dụng. Tống Thư Hàng dùng vô hình niệm lực thu lấy bia đá đạo hữu lúc liền cảm giác đến niệm lực cùng bia đá đạo hữu cực kỳ xứng đôi. Vận dụng niệm lực đi thôi động bia đá tự cùng sử dụng. Khống bảo pháp quyết, đồng dạng, không có lực cản, mà lại càng tiện lợi. Rốt cục đến phiên chúng ta lên trận bia đá đạo hữu. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói, trong lòng của hắn đại kế cần bia đá đạo hữu tương trợ. Bia đá đạo hữu thấy thế chỉ có liều mạng đem trên người mình phù văn kích hoạt trong nháy mắt hoàn thành. Làm nóng người, đồng thời trên người nó, Tống Thư Hàng chi mộ, chữ ảm đạm xuống, ngược lại là phía dưới một chuỗi chữ nhỏ. Cửu U Bạch Lập, chữ sáng lên, chớ xem thường hàng chữ này, mấy chữ này thế nhưng là cửu U chúa tể thân bút thư họa, mà lại lưu lại tên thật của hắn. Mấy chữ này bản thân liền có được lớn lao lực lượng. Tương đương với thánh chỉ, nếu là đem bia đá đạo hữu nhập vào cửu U thế giới, chỉ là hắn bia trên người mấy chữ này liền có thể điều động bộ phận cửu U tà năng, hành xử một chút. Cửu U chúa tể, quyền năng, lên, bia đạo hữu. Tống Thư Hàng đưa tay tại bia trên người đạo hữu nhấn một cái, một đạo. Đạo ý, rơi xuống người nó. Sau đó, hắn bấm pháp quyết đem bia đá đạo hữu tế ra trực tiếp đón lấy kiếp tiên công kích hét lớn một tiếng. Trấn áp, nhật đấy, người có hay không nhìn sách thuyết minh ta không phải như thế dùng đó a, bia đá đạo hữu kêu lên. Nào có trực tiếp tế lên hắn liền hướng địch nhân, công kích pháp thuật, bên trên trực tiếp mãng đó a, hắn cũng không phải tấm chắn. Sẽ không dùng nó, mời trước nhìn xem sách hướng dẫn sử dụng a oanh. Bia thân đã cùng cái kia đảo. Đánh lén chùm sáng, va vào nhau, đánh lén chùm sáng tại xuyên thấu công đức xà mỹ nhân. Công đức điện hình chiếu, lúc liền tiêu hao đại bộ phận năng lượng, lúc này cùng bia đá đạo hữu chạm vào nhau lúc cứ nhiên trực tiếp bị đụng bạo hóa thành chướng mắt yên hoa. Bia đá đạo hữu, trấn áp phong ấn, công năng, đều không có hiện ra chỗ trống. Chướng mắt yên hoa tiêu tán về sau, liền có thể nhìn thấy bia đá đạo hữu trên người, nhiều một bộ. Khôi giáp, góc truyện audio.com. Võ trang đầy đủ thân mang khối lập phương hình khôi giáp bia đá đạo hữu từ ngoại hình bên trên nhìn phá lệ hung tàn. Trấn áp, trên tấm bia đá trấn áp chi lực phóng thích ra, hung hăng đem giấu ở chỗ tối. Vạn vẹo chi lực, đè chết trói buộc tại một khu vực nhỏ. Siêu, lúc này, sắc bén kia đao quang, đột nhiên lại từ trong hư không thoát ra chém về phía Tống Thư Hàng. Đao quang trước đó phối hợp với, chùm sáng, bạo phá, công đức điện hình chiếu, đồng dạng tiêu hao không ít. Nhưng nó sắc bén vẫn như cũ, Tống Thư Hàng nếu như ăn được một đao cũng không tốt thụ. Hắc, Tống Thư Hàng đầu hất lên, ăn ta, trường sinh giả ngốc mao đột kích, sở các chủng ngốc mao trong nháy mắt vung ra dài hơn 3 mét, lắc tại sắc bén kia đao khí bên trên. Sở các chủ bản thể tóc dài, một phát có thể chạm núi mở hải. Tóc dài cùng sắc bén đao ý chạm vào nhau, rằng có một lát sau trực tiếp đem sắc bén đao ý vỡ nát. Sở các chủng ngốc mao chậm rãi thu hồi. Cuối cùng quấn ở Tống Thư Hàng trên cổ, sau đó nếu như Tống Thư Hàng còn muốn thôi động nàng tóc dài, vậy thì phải trước hết để cho tóc dài nắm chặt cổ của hắn. Cổ siết càng chặt nàng liền cách không truyền lại lực lượng mạnh hơn đến giúp đỡ hắn. Cẩn thận nguyền rùa, lúc này, Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nhắc nhở, nàng không có xuất thủ đánh trả chỉ là phụ trách vì mọi người bổ sung phòng thủ. Dù sao nàng cũng là... Viễn cổ thiên đình, tồn lưu người, Bạch Long tỷ tỷ vừa dứt lời cái kia đoàn ẩn núp nguyền rùa đột nhiên bộc phát hướng Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối vị trí quấn đi. Bởi vì Tô Thị A Thập Lục toàn thân bị Bạch Long bảo hộ cái kia nguyền rùa liền không để ý đến A Thập Lục. Nguyền rủa chia ra hai đường, bất quá trong khi bên trong một phần nguyền rủa sắp tiếp cận Bạch Tiền Bối lúc đột nhiên dừng lại. Sau một khắc hắn quả quyết quay đầu, tất cả nguyền rủa chi lực toàn bộ hướng phía Tống Thư Hàng vị trí quán tới. Tống Thư Hàng, đây là ý gì? Luôn cảm giác mình bị khác nhau đối đãi. Mãnh liệt nguyền rủa chi lực đem Tống Thư Hàng bao khỏa. A, ta máu chảy đầy đất. Nữ đế hình thức công đức xà mỹ nhân đọc lấy không biết chỗ vị lời kịch đem nguyền rủa gắt gao ngăn tại ngoài thân, khiến cho hắn không cách nào dính đến Tống Thư Hàng mảy may. Bạch Long tỷ tỷ ngắm nhìn cái này nguyền rủa phân tích nói. Đây là thần nhân suy tử chú, danh tự làm sao nghe được quen tai. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, còn nhớ rõ ngươi cùng A Thập Lục khi độ kiếp kinh lịch cuối cùng một kiếp. Trung kiếp, suy tử chi kiếp, sao, cái này nguyền rủa chính là bắt chước trung kiếp sáng tạo, là cái tương đối đau đầu người khác nguyền rủa loại pháp thuật. Bạch Long tỷ tỷ nói, nàng vừa dứt lời từ Tống Thư Hàng thể nội có một đôi tay nhỏ duỗi ra, bắt lấy cái kia. Thần nhân suy tử chú, nguyền rủa chi lực là linh quỷ tay nhỏ, đồng thời công đức xà mỹ nhân ngửa đầu lên, đem tâm ma xích tiêu kiếm phun ra. Xích tiêu kiếm đối cái kia nguyền rủa liên chảm mấy kích. Cái kia nguyền rủa chi lực bị đều chém thành 10 phần. Linh quỷ hai tay liên tục xoa động đem nguyền rủa chi lực xoa thành 10 cái tiểu cầu. Nàng nắm lấy bên trong một cái nguyền rủa tiểu cầu trực tiếp nuốt ăn. Cái khác 9 cái nguyền rủa tiểu cầu thì bị công đức xà mỹ nhân nuốt vào trong bụng tồn trữ, làm dự trữ lương. Bạch Long tỷ tỷ ngẩng đầu vọng thiên thật lâu không nói. Oanh, góc truyện audio.com, trên đỉnh đầu, bia đá đạo hữu lại cứng rắn sinh chịu một phát. Quyền kình, là cái kia đạo vượt qua nghìn vạn dặm mãng tới được quyền kình. Thật coi ta là tấm chắn a, coi như xuyên qua khôi giáp ta vẫn là bia đá được không? Bia đá đạo hữu cả giận nói, theo nó táo bạo trên người Bạch Tiền Bối tu ký tên, bắt đầu lóe sáng, giống như là đang phát ra hiệu triệu mệnh lệnh. Sau một khắc phụ cận thú tu giới trong khu vực có khổng lồ. Cửu U tà năng, bị điều động vọt tới bia đá đạo hữu bên cạnh thân. Những thứ này tà năng bên trong, phần lớn là béo cầu chúa tể, tại thú tu giới một chút xíu bố trí, lúc này tại Bạch Tiền Bối tu ký tên hiệu lệnh bên dưới, ngoại trừ mang theo. Béo cầu chúa tể, lạc ấn tà năng bên ngoài, phiến địa vực này bên trong cửu U tà năng đều bị triệu tập tới cung cấp bia đá thúc đẩy. Tại bia đá trong tiếng giống giận dữ cửu U tà năng hóa thành trấn áp chi lực đem rất nhiều nói kiếp tiên cấp công kích từng cái ngăn lại trấn áp. Loại này, sân nhà, vô địch. Cảm giác để bia đạo hữu nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ được nhớ tới năm đó. Đợt thứ nhất kiếp tiên cấp công kích bị toàn bộ ngăn lại. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, mỉm cười. Thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Hắn đưa tay tại trán mình một vòng. Một đầu hoàn toàn mới, có được không kém gì. Nho ra thánh nhân, năng lượng ba động trong mắt sáng lên. Tiếp đó Tống Thư Hàng lại bấm một cái khống bảo pháp ấn. Bia đá trên người đạo hữu một cái. Mã Thiêu A Kim Đan cấu đồ. Lóe sáng mà lên, đây là Bạch Tiền Bối tu lưu lại tảo mộ công năng. Mã QA bên cạnh có chuẩn bị chú thích quét mã, vì bá tống huyền thánh tảo mộ cách chương.